Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, phần 100. Lời này nghe được Yến Nam Thụy cả người đều không được tự nhiên lên. Cái gì, linh hồn cái gì, rót vào cái gì, dấu hiệu. Đều là một ít nghe liền càng nghĩ càng thấy ớn từ ngữ. Bạch Canh không có gật đầu cũng không có phủ định. Hắn nghĩ nghĩ nói. Có lẽ trọng điểm là ở ngươi đã từng chú ý tới cái kia chi tiết thượng. Ngươi nói, ngươi ở chụp bay màu trắng u linh thời điểm, nhìn đến nó ý đồ đem chính mình đuôi gai nhọn nhập Yến Nam Thụy thân thể. Ta cảm thấy đây mới là mấu chốt, đương nhiên, nó cũng không có thực hiện được. Chính là nếu nó thực hiện được, Yến Nam Thụy sẽ biến thành bộ dáng gì? Bạch Canh cấp ra một cái giả thiết. Đương nhiên, như vậy giả thiết trước mắt là không có đáp án, cũng không có người sẽ vì đạt được đáp án mà lại đi thí thượng một lần. Kỳ thật, chúng ta hiện tại đã có thể đem một chút sự tình liên hệ ở bên nhau. Tỉ như, các thôn dân lấy tới đồ ăn, ra ngoài qua đêm những người đó, bọn họ tất nhiên cùng thần miếu bên trong màu trắng u linh có điều liên hệ, Tề Tư Nguyên nói. Hắn hơi hơi dừng một chút, lại nói tiếp. Kỳ thật, đây là một cái cổ xưa thôn xóm, thần miếu tồn tại một ít u linh cũng là bình thường. Nhưng là chúng ta lại không có phát hiện tân sinh nhi. Bạch Canh cười khẽ một chút tiếp lời nói, ta chiều nay đi trong thôn tìm một vòng, cũng cùng những cái đó ngày hôm qua đi ra ngoài qua đêm vài người hàn huyên liêu. Thôn này, quả nhiên cũng không có hài tử, một cái không có hài tử thôn xóm. Là như thế nào sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, thông qua cùng bọn họ nói chuyện phiếm, ta còn có một cái thú vị phát hiện. Bạch Canh nho nhỏ mà bán một cái nút sau mới tiếp tục nói. Thôn này gia đình phối trí cực kỳ có ý tứ, mỗi nhà mỗi hộ đều là một cái lão nhân một người tuổi trẻ người. Phảng phất các lão nhân đều không có phối ngẫu, mà những người trẻ tuổi kia đều không có huynh đệ tỉ muội giống nhau. Có phải hay không quỷ dị mà thú vị đâu? Hắn cười hỏi ngược lại, cái này hiện tượng, thì thật ngày hôm qua thời điểm Tề Tư Nguyên liền chú ý tới. Chỉ là vẫn luôn không có đi chứng thực mà thôi. Bạch Canh vừa rồi này một phen lời nói, càng thêm khẳng định Tề Tư Nguyên trong lòng một ít phỏng đoán. Đúng rồi, Bạch Canh giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như ngược lại chiều Tề Tư Nguyên hỏi. Các ngươi không phải hoàn thành một cái che giấu nhiệm vụ sao? Bên trong hay không có? Bạch Canh nói còn không có nói xong, liền bỗng nhiên bị Tiếu Mặc Hàng đánh gãy. Hắn bỗng nhiên đỡ một phen Yến Nam Thụy nói. Yến Nam Thụy, ngươi làm sao vậy? Thực không thoải mái sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm một chút trở lại chính mình trong phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Tư Nguyên, cùng nhau lại đây giúp một chút. Chúng ta dìu hắn trở về, nói. Lại quay đầu đối Bạch Canh nói. Nếu không các ngươi trước lưu đi, chúng ta trước đưa Yến Nam Thụy trở về. Thân thể hắn đã cực kỳ mỏi mệt. Yến Nam Thụy ngắm Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái. Đảo cũng không có vạch trần hắn, còn rất phối hợp mà làm hắn cùng Tề Tư Nguyên nâng đi ra ngoài. Tiếu Mặc Hàng cái dạng này. Là rõ ràng cũng không tính toán lại lần nữa cùng Bạch Canh chia sẻ che giấu nhiệm vụ khen thưởng nội. Dung, mọi người đều là người thông minh, trong lòng biết rõ ràng, Bạch Canh nhìn ba người rời đi bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt cao thâm khó đoán độ cung. Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên đều đi rồi, dư lại người còn có cái gì nhưng liêu, tự nhiên cũng chính là tan. Đương nhiên, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng là thật sự đem Yến Nam Thụy tặng trở về. Hắn cũng xác thật yêu cầu nghỉ ngơi. Miệng vết thương là không có gì đáng ngại. Duy nhất lệnh người lo lắng lại là trong thân thể hắn rất có khả năng tồn tại mỗi một loại khả năng. Là linh hồn mảnh nhỏ, vật chất. Phương Chi Du trinh thám không được nhưng một chút cũng không thể đại biểu hắn thật khờ. Hắn thực mau liền nhìn ra Tề Tư Nguyên lo lắng. Làm ở thần miếu một hàng chung cơ bản không có hao tổn hắn. Vì thế xung phong nhận việc mà nguyện ý canh giữ ở Yến Nam Thụy trong phòng. Để tránh hắn bên này kế tiếp phát sinh tình huống như thế nào. Bọn họ về phòng không lâu, Tôn Thiến Thiến cũng bưng ngao tốt trung dược đã trở lại. Có Tôn Thiến Thiến cùng Phương Chi Du cùng nhau chiếu cố Yến Nam Thùy. Tề Tư Nguyên lúc này mới yên tâm trở về. Kỳ thật, hắn cũng là thập phần mỏi mệt, chẳng qua vẫn luôn cường trống. Chờ trở về ngày hôm qua bọn họ nghỉ ngơi nhà ở. Tề Tư Nguyên liền lập tức đảo tới rồi trên giường. Hắn nhắm mắt lại từ trong túi lấy ra di động đưa cho Tiếu Mạc Hàng. Ngữ ý đã có một ít mơ hồ. Khen thưởng ngươi xem đi. Một hồi Bạch Canh khả năng sẽ kêu đại gia. Tuyên bố tối nay an toàn phòng. Lúc ấy nhớ rõ đánh thức ta. Vừa dứt lời, cư nhiên cũng đã nặng nề đi ngủ. Vì thế, Tiếu Mạc Hàng liền yên lặng mà thủ hắn. Thẳng đến 3 cái giờ về sau. Cũng chính là ban đêm 10 giờ trung tả hữu, Bạch Canh quả nhiên triệu tập đại gia ở trong sân trò chuyện với nhau. Lúc này, những cái đó từ các thôn dân trong nhà trở về người đã không còn nữa. Bọn họ đã về tới thôn dân trong nhà. Ban đêm, bọn họ vẫn như cũ không muốn trở lại khách điếm qua đêm mơ siêu cùng lúc đó. Bọn họ hôm nay khuyên bảo đều không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Lâm Chi Mộc liền không có đứng vững bọn họ mềm giọng thế công. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng hắn đồng học Hứa Phi cùng nhau. Trụ đến thôn dân trong nhà đi, Hứa Phi thật sự cũng là cảm thấy. Hiện tại lưu tại trong viện những người này, trừ bỏ Tiền Hỉ Mai, hắn một cái đều không thể trêu vào. Vì thế nhiều ít liền có chút cảm thấy bị cô lập cùng bất lực. Không bằng liền đi theo Hứa Bay đi. Hứa Phi người này tuy rằng nhân phẩm giống nhau, nhưng hai người rốt cuộc cùng trường. Hắn tổng không đến mức thật sự yếu hại hắn. Hôm nay rời đi khách điếm còn có kia một đôi tỉ muội. Hiện tại đã biết các nàng tên gọi Doãn Kỳ cùng Doãn Giao. Là một đôi tuổi kém chỉ một tuổi thân tỉ muội. Các nàng nói chính mình là lần đầu tiên đi vào nơi này. Tới nơi này phía trước. Các nàng vốn nên là ở chính mình phòng ngủ đang ngủ ngon giấc. Đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Chung quanh đều là xa lạ lại kỳ quái người. Còn làm cho các nàng mặt đã xảy ra cực kỳ đáng sợ sự tình. Trong lúc nhất thời các nàng khó có thể tiếp thu. Cho nên mới ở trong phòng trốn rồi lâu như vậy. Thẳng đến hôm nay, các nàng mới tính toán đối mặt hiện thực. Từ trong phòng đi ra. Vì thế hai chị em hôm nay liền trở thành ra ngoài dân cư trọng điểm tẩy não đối tượng. Bọn họ dùng mùa xuân ấm áp cùng quan tâm đem thôn ra miêu tả thành thiên đường. Đem khách điếm ban đêm hình dung thành khủng bố địa ngục. Nhưng, kỳ thật bọn họ cũng không có nói sai. Doãn Kỳ Doãn Giao hai chị em tránh ở khách điếm phòng tối tử cảm thụ đó là tuyệt vọng sợ hãi cùng. Bất lực, lo lắng đề phòng, như đi trên băng mỏng. Cùng đang ở địa ngục cũng không kém bao nhiêu, cho nên các nàng đương nhiên cũng không có đứng vững ra ngoài người chơi nhiệt tình thế công. Liền ở nửa cái tiểu thuyết trước, các nàng đi cùng Thiên Can Sơn kia một đôi trung niên phu thê đi thôn dân trong nhà. Cũng là thẳng đến tưởng rời đi người đều đi xong rồi. Bạch Canh lúc này mới triệu tập đại gia, Bạch Canh triệu tập đại gia, kỳ thật cũng không có gì đặc thù sự tình. Đơn giản chính là công bố, hắn căn cứ trước hai ngày an toàn phòng quy tắc, hoa cả ngày thời gian trinh thám ra tới tối nay an toàn phòng. Còn lưu tại khách điếm mặt trò chơi người chơi, toàn bộ đều trình diện, liền Yến Nam Thụy nghỉ ngơi đến mơ mơ màng màng, cũng bị Phương Chi Du cùng Tôn Thiến Thiến nâng đi ra. Tề Tư Nguyên nghỉ ngơi mấy cái giờ, tinh thần nhưng thật ra lập tức hảo rất nhiều. Duy nhất có một ít phiền toái chính là, Ngô Cương tựa hồ cùng hắn hai cái tiểu đệ nổi lên cái gì tranh chấp. Chính nổi giận đùng đùng mà răn dạy bọn họ cái gì. Hồng Mao Hoàng Mao ngày thường đối Ngô Cương nói gì nghe nấy. Kêu hướng đông tuyệt không dám hướng tây. Chính là hôm nay, cư nhiên cũng học xong tranh luận, ở Ngô Cương răn dạy dưới. Trên mặt thế nhưng còn lưu lộ ra không phục thần sắc tới. Cho nên chờ Ngô Cương đi hướng Bạch Canh thời điểm, lại là dậm chân lại là thở dài. Như thế nào, bọn họ vẫn là kiên trì phải đi. Bạch Canh hỏi Ngô Cương, nguyên lai, Hồng Mao cùng Hoàng Mao kỳ thật cũng không đứng vững những người đó mật đường thế không? đi ra ngoài người đều êm đẹp mà đã trở lại, ngược lại là lưu lại người ban đêm vẫn luôn muốn lo lắng đề phòng. Kia cái gì cái gọi là an toàn phòng cũng đều là dựa Bạch Canh bọn họ vài người trinh thám. Cái gọi là trinh thám, tự nhiên là cũng không có trải qua chứng thực hợp lý suy đoán mới kêu trinh thám mơ siêu mà chứng. Thực đại giới thường thường chính là mạng người, cho nên bọn họ vì cái gì muốn một lần lại một lần lo lắng đề phòng mà dùng mệnh đi chứng minh người. Khác trinh thám là không có sai lầm, nếu là sai rồi đâu, thôn dân ra không hảo sao, ít nhất bọn họ có thể ngủ thượng một cái an tâm ngủ ngon. Mặt khác rời đi người, không cũng hảo hảo mà đã trở lại sao? Liền bởi vì cái này, Hồng Mao cùng Hoàng Mao khó được mà cùng Ngô Cương nổi lên tranh chấp. Bởi vì Ngô Cương không được bọn họ rời đi, Ngô Cương nghe được Bạch Canh hỏi chuyện, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bọn họ kiên trì muốn đi thôn dân ra dừng chân, nhưng là ta tạm thời ngăn cản. Hy vọng bọn họ thật sự có thể nghe đi vào khuyên đi, Bạch Canh không sao cả mà nhún vai. Hắn từ trước đến nay không quá để ý người khác đi lưu. Nếu rời đi chính là Yến Nam Thủy, Tề Tư Nguyên hoặc là Tiếu Mạc Hàng, mới đáng giá hắn tốn chút tâm tư suy nghĩ muốn vì cái gì hoặc là tiến hành khuyên can. Kế tiếp, Bạch Canh liền trực tiếp tuyên bố hôm nay buổi tối an toàn phòng. Ngày hôm qua ban đêm tuy rằng không có nhân viên thương vong, nhưng là đại gia dậy sớm thời điểm phát hiện, hợi tự phòng vẫn như cũ bị tạp đến nát nhừ, tựa như sớm nhất thời điểm kia gian giáp tự phòng giống nhau. Bởi vậy, tối nay phòng lại mất đi một gian, bất quá không quan trọng, bởi vì hôm nay ban đêm, muốn ở tại khách điếm người càng thiếu, cùng đêm qua giống nhau. Bạch Canh đâu vào đấy mà tuyên bố tam gian nguy hiểm phòng ốc cùng tam gian có khả năng tồn tại. Nguy hiểm nhà ở, vì thế tổng cộng còn dư lại 12 gian an toàn nhà ở. Nhậm Quân lựa chọn, khấu trừ rớt hôm nay lại rời đi 3 người, còn lưu tại khách điếm chỉ còn lại có 14 cá nhân. Nhà ở hợp lý phân phối một chút, dư giả. Chương 103 cổ thôn sương mù 44 căn cứ trước 2 đêm manh mối trinh thám. Bạch Canh cấp ra nguy hiểm nhà ở là Thiên Can Viện Quý tự phòng, Mậu tự phòng cùng Bính tự phòng, mặt khác Ất tự phòng, Canh tự phòng cùng Nhâm tự phòng bị tuyển. Trong đó, Bính tự phòng cửa phòng rất sớm đã bị nhân vi phá hủy. Cho nên kỳ thật tổng cộng là 5 cái nhà ở khả năng tồn tại nguy hiểm mơ siêu hơn nữa giáp tự phòng. Cùng tân tự phòng cửa phòng cũng ở vòng thứ nhất trong trò chơi hư hao mà làm cho vô pháp cư trú. Thiên Can sân 10 cái nhà ở, cư nhiên chỉ còn lại có 2 cái an toàn phòng. Cứ như vậy, đại bộ phận người liền không muốn đến Thiên Can sân đi tễ. Địa chi sân 12 gian nhà ở còn có 11 gian là an toàn. 14 cá nhân trụ thỏa thỏa, đương nhiên là đoàn người đều tụ tập ở bên nhau càng thêm có cảm giác an toàn. Gì, chờ đến an toàn phòng sự tình nói xong, đại gia đang chuẩn bị từng người lựa chọn nhà ở thời điểm. Phương Chi Du bỗng nhiên liền di một tiếng, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, kỳ thật, chúng ta người giống như càng ngày càng ít, nếu, ban đêm tập kích chỉ nhằm vào một cái sân nói, thì thật chúng ta căn bản là không cần trinh thám an toàn phòng nha. Lời này nói được mọi người sửng sốt. Phương Chi Du tức khắc liền hưng phấn lên, hắn khó được có nguyên nhân vì trinh thám mà dẫn vào chú mục một ngày. Vì thế cao hứng phấn chấn mà theo ý nghĩ đi xuống nói. Các ngươi xem, căn cứ phía trước trinh thám, như vậy hôm nay buổi tối công kích chỉ biết phát sinh ở Thiên Can sân. Cho nên địa chi sân chính là an toàn, địa chi 12 gian nhà ở, chỉ hỏng rồi một gian, còn có 11 gian. Chúng ta 14 cá nhân trụ đi vào dư giả, đúng là bởi vì như thế, đại gia mới quyết định đêm nay toàn bộ đều lưu tại cái này trong viện. Đúng không? Cho nên, đối với tối nay tới nói, Thiên Can trong viện, những cái đó nhà ở là an toàn, nào một ít nhà ở là nguy hiểm, thì thật căn bản không quan trọng, bởi vì dù sao đều không có người trụ a. Như vậy, ngày mai không phải cũng là giống nhau sao? Ngày mai tập kích sẽ phát sinh trên mặt đất chi sân. nếu thiên can sân đêm nay lại bị phá hư một gian nhà ở, kia còn dư lại 6 gian, không chuẩn ngày mai người lại mất đi, Phương Chi Du nói. Mắt lé quét Hồng Mao cùng Hoàng Mao liếc mắt một cái. Xem đến bọn họ từng người đánh một cái lạnh run, hắn mới tiếp tục nói. Kia còn thừa 12 người nói cũng vừa vặn, đồng dạng đạo lý. Hậu thiên chúng ta hồi địa chi sân cư trú, toàn bộ sân cũng vẫn là an toàn, căn bản không cần trinh thám. Phương Chi Du nói xong, liền đắc ý rào rạt mà nhìn đại gia, những người khác tức khắc là một trận vô ngữ, đặc biệt là Bạch Quý, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thùy, Đặc Mã, Phương Chi Du nói được có đạo lý a. Hết chương.